Ma thần thiên quân, chương 506, trên trời hạ xuống đậu hũ. Hợp nhau làm xấu, góc truyện audio.com. Thiên không cao vút, không mây, tại trong man hoang cổ thụ che dập lại có một chỗ vô cùng yên bình. Non xanh nước biếc, có thể nói hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Chỗ này thế nhưng là có một cái thác nước lớn. Chân thác hình thành một chỗ hồ nước nhỏ bao phủ phương viên khoảng 10 dặm vuông. Nước vô cùng trong, thậm chí còn thể bằng mắt thường nhìn thấy đáy. Dầm, dầm, dòng nước từ trên cao mười mấy dặm hạ xuống lực lượng 10 phần. Vang lên từng đợt như là thiên lôi thanh âm. Khung cảnh hùng vĩ, lúc này có hai bóng người xuất hiện ở đây. Một là lục y thô cuồng thanh niên, một lại là bạch y phiêu hốt. Đẹp đến yêu dị, người viên huynh nói ở chỗ này. Thiên quân có chút nghi hoặc quay đầu hỏi viên vương thiên. Bọn hắn đuổi 3 ngày đường đã đến thánh dược viên ngoại vi. Bất quá viên vương thiên lại nói chậm rãi chưa đi vào thánh dược viên mà muốn đi tìm thêm trợ lực. Thiên quân cũng không có ý kiến gì. Theo như viên vương thiên nói thì trợ lực này có thực lực nhưng không có chút nào kém viên vương thiên. Là chỗ này, hắn đối với thánh dược viên vô cùng hiểu rõ. Cách 1-2 ngày sẽ lại đi vào thánh dược viên tìm kiếm thánh dược. Sau đó đều tại chỗ này. Viên vương thiên ánh mắt lập lòe không hiểu hào quang nói. Ồ, tên này cũng biết hưởng thụ nha. Thiên quân hơi chút kinh ngạc nói. Chỗ này hoàn cảnh vô cùng hoàn mỹ. Tên kia nhưng rất biết hưởng thụ đi. Ha ha, đúng thế, viên vương thiên cười nói. Sau đó ánh mắt nhưng là liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Một hồi sau nhưng là nín lại thở dài. Xem ra hắn lại đi vào thánh dược viên rồi. Chúng ta ở chỗ này đợi 1-2 ngày có thể được rồi. Ha, thiên quân gật đầu, 1-2 ngày cũng không là gì. Tên kia nếu như viên vương thiên nói thì bọn hắn đi vào thánh dược viên sẽ càng thuận tiện. Hắn sau đó nhưng liền nhảy vào hồ nước, cũng lâu rồi không có tắm. Hừ, vũ huynh, viên vương thiên thấy hắn đột nhiên nhảy xuống hồ thì đột nhiên hô lên định nói gì đó. Thế nhưng liền ngậm miệng không nói. Khuôn mặt nhưng liền biến hóa lại như cũ. Sao thế viên huynh, thiên quân đầu nhô lên khỏi mặt nước không khỏi kinh ngạc nói. Ánh mắt nhìn về phía viên vương thiên đầy kỳ quái. Tên này vô duyên vô cớ gọi hắn làm cái gì đâu. Vũ huynh tắm nên cởi y phục a hát. Viên vương thiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cười nói. Bất quá nói xong liền cảm thấy không đúng. Mặt mo đen lại nhìn đến thì đã thấy thiên quân thân hình nhẹ chấn. Một mặt khinh bỉ nhìn lại, lập tức quay mặt liền đi. Ta, viên vương thiên há miệng định nói gì đó nhưng không nên lời. Bất quá nhìn thiên quân biến mất trong hồ nước hắn đáy lòng nhưng là nổi lên một trận ác hàn. Cười đều không thôi, thiên quân nhưng cũng không để ý đến viên vương thiên. Hắn y phục bên trên đều buông ra. Chỉ có chút y phục che lại hạ thân, linh thức đem thu hồi ngâm mình trong nước lạnh, dĩ nhiên là buông lỏng một chút, chạc tên kia đúng là biết tìm nơi hưởng thụ, thật sự là thoải mái. Thiên quân nằm trong làn nước lạnh thầm nói, hắn mắt sau đó nhưng là nhắm lại, từ lúc hắn đến ngao thần tinh không đều không được thoải mái. Lúc này xem như một lần thả lỏng tinh thần, cứ như vậy hắn im lặng trong đáy hồ. Sau đó hơn một canh giờ, hắn đột nhiên dùng mình, ầm, ầm, đáy nước đột nhiên chấn động mạnh như có vật rơi xuống. Thiên quân theo quán tính mở mắt ra thì đột nhiên một bóng trắng xuất hiện có thứ gì đó mềm mềm đập vào mặt khiến hắn trước mặt tối sầm. Hai tay lập tức vươn ra chụp về phía trước hòng đẩy ra. Thật mềm, thiên quân hai tay khẽ chạm có chút mơ màng không tự chủ được khẽ hô. Trước mặt hắn cho dù là nước nhưng vẫn có thể ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ. Hai tay hắn nhưng nắm lấy hai chỗ mềm mại co giãn kinh ngươi. Hắn có chút thất thần khẽ nắn. Thế nhưng tiếp đó một tiếng thanh thúy, bén nhọn vang lên khiến cho thiên quân màng nhĩ cũng một trận run run. Dâm tạc, chết, chấm, một bàn tay trắng nõn lập tức đâm về phía ngực hắn. Lực lượng đáng sợ vô cùng. Không gian nhưng là tách ra từng đợi hư không vết nứt. K. kẻ công kích dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Quỷ gì, thiên quân tay phải co lại chụp lấy bàn tay, đem bàn tay cố định ngay tại trước ngực hắn, lúc này mới nhìn đến phía trước, nhất thời một trận mộng bức. Trước mặt hắn là một khuôn mặt nữ nhân tóc tím 20 tuổi trái phải. Nàng mỹ lệ khiến cho thiên quân cũng phải kinh dị. Bất kể là mỹ mạo hay khí chất cơ hồ đều không kém ám vũ cấp độ kia mỹ nhân. Nhất là lúc này thiên quân nhìn thấy rõ ràng nàng đang trần như nhộng. Làn da trắng nõn, dáng người hoàn mỹ không tì vết. Hắn nhìn nhưng một chút cũng không thiếu. Tay trái của hắn nhưng đang nắm chỗ. Đậu hũ, mềm mại khiếp người kia. Một bên kia vẫn đang còn giấu tay chưa phai mờ. Dĩ nhiên là giấu bàn tay phải của hắn. Nhất thời yết hầu co lại. Hắn vậy mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn nhưng là đang sờ ngực một cái nữ nhân. Thiên quân nhìn nàng đầy đủ thì nữ nhân kia đương nhiên cũng nhìn rõ ràng hắn. Sát na trầm mặc, sát khí như là thực chất lập tức phả vào mặt. Nàng kia một tay còn lại hóa chảo chụp về phía đỉnh đầu của thiên quân. Ầm, ầm, thiên quân trong lúc cấp bách không thể không toàn lực vận dụng thực lực. Nhất thời một cỗ khủng bố lực lượng tràn ra đẩy ra một chảo kia. Thiên quân cũng thuận thế nhảy ra khỏi mặt nước. Đây là hắn không có ý định hạ sát thủ. Nếu không lực đạo kia đủ để đem nàng này chỗ kia kéo xuống. Cái này có chút, vùi hoa dập liễu đi. Dâm tạc, chớ chạy, thiên quân chạy ra khỏi mặt nước không có nghĩa đã thoát hiểm. Quang ảnh một dị điểu chợt hiện, mỏ tỏa ra sắc bén hào quang đâm về doa phía thiên quân. Dĩ nhiên là muốn một ngụm nuốt hắn. Cô nương hiểu lầm, thiên quân đáy lòng thầm hô không ổn, tay phải hóa chảo chụp xuống. Bất quá hắn tại lúc luống cuống vận dụng lực lượng nhưng gần như là đỉnh phong. Quái điểu hư ảnh kia một chút cũng trụ nổi, lập tức bị hắn đánh tan. Một chảo này lại chụp đến chỗ kia mềm mềm quen thuộc. Hắn lập tức thầm hô không ổn. Ngươi, nữ nhân kia đương nhiên cũng không ngờ đến thiên quân mạnh mẽ vượt qua nàng dự tính. Lực lượng nàng đánh ra trước mặt hắn như không chịu nổi. Lập tức bị đánh tan. Hắn một chảo này không biết vô tình hay cố ý lại chụp lên chỗ kia. Cửu U Thiên Hỏa Dực, phược, nữ tử gầm lên đây giận dữ, giọng nói bén nhọn vang lên thì tử hỏa khủng bố cũng như biển truyền ra từ thể nội của nàng tuôn ra. Một đôi hỏa dực hình thành xoắn mạnh chém về phía thiên quân. Uy năng vô cùng đáng sợ, khoan đã, thiên quân lúc này xem như đã ổn định lại hô lên. Tay phải lực lượng chợt tăng lên, chỗ kia đột nhiên nhấn mạnh xuống. Cự lực mạnh mẽ lập tức nhấn cả thân thể nàng kia ép xuống chỗ hồ nước. Thiên quân cũng thuận thế bật lên thiên không. Còn không dừng tay ta không khách khí nữa đâu. Thiên quân hơi chút không thích ứng nói. Chuyện này nói ra thì hắn là cái sai đầu tiên. Sợ con gái người ta hắn vốn đã không đúng. Cho dù là vô ý cũng là không đúng. Bất quá nàng kia hùng hổ dọa người. Chiêu chiêu tất sát, hắn không thể không phản công. Lệ, từ dưới hồ nước vang lên một tiếng chấn minh mạnh mẽ. Tử hỏa càng thêm khủng bố lan tràn, cả mặt hồ nước đều là tử sắc hỏa hài. Kế đó một con dị điểu thần thánh khí tức tràn ngập dài trên trăm trượng. Toàn thân tử sắc vô cùng tuấn mỹ xuất hiện lộ ra bản thể. Dĩ nhiên nữ nhân kia là một cái yêu tộc mạnh mẽ hóa hình. Không những thế nàng còn là hiếm thấy cực kỳ bất tử điểu tộc. Thiên Dực Trảm, Bát Tử Điểu gầm lên, hai cánh chợt chắp lại, chiêu thức so với trước có chút tương tự nhưng dưới bản thể túc dục thì uy năng phải mạnh hơn mấy phần. Cho dù là thiên quân cũng phải cảm thấy một trận chấn kinh không nhỏ. Cô nàng này thực lực nhưng cùng Chu Xuyên kia một cấp độ. Một dạng hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất chỉ e không cản nổi một chiêu này. Hừm, trấn áp chư thiên, thiên quân đến lúc này thì cũng lười nói. Vô cực đồ khẽ hiện, một loại đáng sợ đạo vận áp chế tất thảy chợt lan tràn. Bất tử điểu kia khủng bố chiêu thức còn đang vận hành thế nhưng bị sinh sinh cố định tại thiên không. Trước im lặng một điểm, thiên quân đứng trước mặt bất tử điểu bất đắc dĩ nói. Hắn cũng chỉ có thể làm như này, bảo hắn xuất thủ chém giết bất tử điểu này thì không được. hắn còn không có lý do làm việc này đây. Bất Tử Điểu hai mắt lóe lên khiếp sợ nhìn Thiên Quân. Nàng cho dù lại điên cuồng tức giận cũng biết được gia hỏa nhìn như vô hại trước mặt nàng là một vị cường giả vô cùng mạnh mẽ. Nàng cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ muốn ta thả nàng ra thì im lặng một điểm. Không được công kích ta. Được chứ, Thiên Quân thấy Bất Tử Điểu cũng không có dãy dụa thì nghiêm nghị nói. Bất Tử Điểu nháy mắt một cái. Dĩ nhiên là đồng ý. Thiên Quân liền thu lại thần thông. Đứng cách nàng chưa đầy ba trượng. Lấy hình thể tương đối có thể thấy được chênh lệch vô cùng rõ ràng. Thiên Quân chỉ bằng một phần vạn hình thể của Bất Tử Điểu mà thôi. Ta đã nói là có hiểu lầm, cô nương nhưng là đột nhiên nhảy xuống chỗ hồ nước này. Ta vốn ở trong hồ ngâm mình cũng không biết cô nương đột nhiên nhảy xuống. Thiên Quân chân thành nói, nhìn đến có chút tội nghiệp, nếu có kẻ biết hung danh hiển hách huyết họa giả lại có thể như trẻ con nhận sai như này không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nơi này là chỗ ở của ta, ngươi làm sao lại đến chỗ này? Bất Tử Điểu tức giận nói, giọng nói thanh thúy vô cùng, nếu không phải Thiên Quân biểu hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ thì nàng làm sao có thể ngoan ngoãn im lặng như thế. Bất quá nàng cũng vô cùng khiếp sợ, lấy nàng đã là đỉnh phong chiến lực bên trong trường sinh bí cảnh này. Làm sao lại nhô ra thêm một cái so với nàng càng thêm biến thái. Cái này nhưng không hợp lẽ thường, chỗ ở của ngươi. Thiên Quân ánh mắt lập tức biến đổi, mặt đen lại, lấy hắn trí tuệ làm sao lại không đoán ra cái này có ý vị gì. Ánh mắt lập tức nhìn về chỗ xa đầy tức giận, không những là hắn, Bất Tử Điểu kia cũng nhìn về chỗ đó, nhìn chăm chú một cái lục y thanh niên giang người cao lớn thô cuồng. Tên kia đang trợn mắt há mồm nhìn sang chỗ này, sau đó Thiên Quân hia người chắc chắn là nhìn thấy hắn đang nín cười. Cả mặt đều đỏ lên. Đến lúc này Thiên Quân còn không hiểu mình bị Viên Vương Thiên hố thì đúng là uổng danh Thiên Kiêu rồi. Bất quá hắn còn không có phát tác thì bên cạnh hắn Bất Tử Điểu kia đã bén nhọn gầm lên. Viên Vương Thiên, lão nương cùng người liều mạng. Bất Tử Điểu gầm lên. Tử hỏa thao thiên đánh về phía Viên Vương Thiên. Uy năng tương đương khủng bố. Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Viên Vương Thiên vội vàng cuồng hô. Thân hình nhưng là không chậm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên là đối với tử hỏa này vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên Bất Tử Điểu không tha hắn. Thân hình xoát một cái liền biến mất đuổi theo. Cách một đoạn lại có tử diễm bùng lên. Thỉnh thoảng còn vang lên một tiếng chu chéo ghê rợn. Thiên Quân mặt đen lại. Hắn đương nhiên hiểu hết mọi chuyện. Đầu tiên là cái trợ lực mà Viên Vương Thiên nói tám thánh chính thị là Bất Tử Điểu này. Là nữ nhân, không phải nam nhân. Thứ hai, lúc Thiên Quân xuống hồ tám tên kia có chút gọi lại. Hóa ra chỗ này là chỗ Bất Tử Điểu kia ở lại tắm rửa. Nghĩ tiếp cũng không cần nữa. Sau nửa canh giờ, Viên Vương Thiên một thân y phục rách nát, đầu thậm chí còn vương chút tử hỏa chạy về phía này. Nhìn đến Thiên Quân ánh mắt đầy lửa nóng, cái gì xấu hổ cũng không có. Lập tức nói. Vũ huynh diễm phúc tề thiên a hát, Thiên Quân mặt tối sầm lại, bất quá nghĩ lại lúc kia đụng đến mềm mại co gian kinh người đúng là không tự chủ gật đầu. Cô nàng kia nhưng đúng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Cơ bản là không thể bắt bẻ đi. Viên Vương Thiên, ngươi dám nói một câu nữa. Lão nương chắc chắn đốt trụi ổ khỉ nhà ngươi. Một tiếng bén nhọn từ phương xa truyền đến. Bất Tử Điểu bản thể che lại một vùng thiên không khiến cho chỗ này tự quang đại thịnh. Sau đó nó hạ xuống chỗ hồ nước, thân hình biến đổi, lập tức hóa thành một cái mỹ lệ đến cực điểm nữ nhân. Đương nhiên, nàng ta đã có y phục tử sắc che lại dáng người man diệu. Chỉ để lộ đôi chân trần trắng noãn như ngọc cùng cần cổ cao trắng muốt. Quả thực khiến cho người ta hận không thể cắn một ngụm. Thiên Quân cùng Viên Vương Thiên đúng là đều nhìn lấy nàng như quan sát cảnh đẹp. Thiên Quân thì có chút mơ màng nghĩ đến hoàn cảnh ban nãy. Viên Vương Thiên hai mắt nhưng là xích lõa nhìn như thấy chân bảo. Gia hỏa này cái gì cũng không giấu giếm, cơ bản là một cái sắc lang điển hình, còn nhìn nữa lão nương sẽ móc mắt các ngươi. Bất Tử Điểu hóa hình thành mỹ nhân lạnh lẽo nói. Mắt phượng sắc lạnh liếc ngang như đao đâm về phía Thiên Quân cùng Viên Vương Thiên. Hai cái sau nhất thời có chút xấu hổ. Khà khà, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Không khí có chút trầm lắng thì Viên Vương Thiên xoa tay có chút hèn mọn nói. Lấy hắn hình thể, lại thêm lúc này y phục nhiều chỗ bị đốt cháy. Lại đang diễn tả quả thực đúng là không thể tin được hắn là một vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Hừ, ngươi không phải đi tìm cái kia huyết họa giả khiêu chiến sao? Như nào lại đến chỗ lão nương, còn đem theo tên vô sỉ. Bất Tử Điểu hừ lạnh nhìn Viên Vương Thiên chằm chằm tức giận nói. Nhìn về phía Thiên Quân nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó. Ánh mắt co rút nghi hoặc nhìn về phía Viên Vương Thiên. Sẽ không phải là, ha ha, để ta giới thiệu một chút. Hắn chính là huyết họa giả mà ngươi nói. Vũ Thiên Quân, Viên Vương Thiên nhìn Bất Tử Điểu sau đó chỉ về phía Thiên Quân nói. Về phần nàng, gọi là Tử Di, Vũ Huynh nhưng đã thấy A Hát. Hắn cười hắc nhìn Thiên Quân rồi chỉ về phía Bất Tử Điểu nói. Tử Di cô nương, Thiên Quân cười cười gật đầu nói. Dĩ nhiên trước kia xấu hổ đã bỏ qua một bên. Không phải chỉ nhìn một chút, sờ một cái thôi sao? Hắn cũng không có làm gì khác đâu. Đây còn là vô ý mà thôi. Ngươi chính là huyết họa giả Vũ Thiên Quân kia. Không trách cường đại như thế. Tử Di cũng kinh ngạc chốc lát nhìn Thiên Quân nói. Bất chợt ánh mắt biến đổi. Tay phải giơ ra hướng Thiên Quân như là quỷ nhỏ nói. Bồi thường, Thiên Quân cùng Viên Vương Thiên mặt lập tức đen lại. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.